Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, mượn đao. Chín càng, trước tiên ăn cơm lại nói thôi. Lãnh Phi nói, Giang Doanh Ngữ nói, đi trước tìm đi, lúc nào ăn cơm đều được. Vậy vậy làm phiền sư tỷ. Lãnh Phi cười nói, Giang Doanh Ngữ lắc đầu cười cười. Hiện tại hắn lại khôi phục ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Không có lúc trước bá đạo cùng cường thế. Thật giống như chính là hai người. Những người chung quanh một mực lấy ánh mắt khác thường nhìn đến hắn. Trình mang danh tiếng cũng không nhỏ. Toàn bộ kinh sợ tuyết thành người đều biết rõ. Bây giờ lại bị cái này nho nhỏ mới vào cung đệ tử dạy dỗ. Nhất định chính là một cái dọa người tin tức. Lạnh không phải là không để ý đến xung quanh ánh mắt. Cùng Giang Doanh Ngữ ly khai kinh sợ tuyết thành, đi lên đi thẳng đến biển hoa, khắp nơi hoa tươi tỏa ra, đủ mọi màu sắc, muốn mê người mắt, xuyên qua từng đầu hoa gian đường mòn, đi tới một tòa sừng sững to lớn điện đá lớn trước. Đá này điện chỉ có kinh tuyết cung một nửa kích thước. Cũng có thể là quái vật khổng lồ, thật giống như một con quái thú chiếm cứ. Giang Doanh Ngữ lấy ra bên hông lớn chừng bàn tay bích ngọc bội. Dịu dàng sáng bóng lưu truyền, đưa cho thạch điện trước lão giả. Lão giả nhận lấy bích ngọc bội, khoát khoát tay, Lãnh Phi cũng sắp bên hông bích ngọc bội đưa cho hắn. Đây là vừa mới Giang Doanh Ngữ ở trên đường cho hắn. Là hắn thân phận ngọc bài. Hai người đi vào trong điện đá, nhất thời đặc biệt thư hương bao phủ, Lãnh Phi hết sức làm ra yên lặng thần sắc, đứng tại trong đại điện, có thể nhìn đến đại điện một tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng lầu đều bày đầy kệ sách, trên kệ tràn đầy thư tịch, hắn giống như một cái nghèo rớt mùng tơi chi nhân thấy được một tòa bảo tàng. Hận không được nhào tới tại thư tịch trên lăn qua lăn lại la to. Tại đây sách tùy tiện nhìn, chẳng phân biệt được hạ trong cung cung thượng cung, bất quá bí kíp nhìn sâu cũng căn bản xem không hiểu. Đầu óc mơ hồ, Giang Doanh Ngữ hạ thấp giọng, liên quan tới long sách, đi theo ta, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Giang Doanh Ngữ bước lên thềm đá, đi đến tầng thứ tư trong một cái góc, chỉ cao cao lên mặt nói. Tại đây đều là liên quan tới long sách, bất quá đều là bộ phong chóc ảnh. Trong thiên hạ thực sự được gặp long ít lại càng ít. Nghe nói hoàng thượng cùng hoàng tử khả năng từng thấy, những người còn lại là không có khả năng. Lãnh Phi lòng không bình tĩnh gật đầu, đi tới cái giá sách trước, bắt đầu lật xem. Giang Doanh Ngữ cười nói, thấy đói sẽ xuống ngay tìm cơm ăn. Tiểu sư đệ có bạc đi. Có, Lãnh Phi lật sách trả lời. Giang Doanh Ngữ nói, có chuyện gì đi ngay tìm ta. Ta liền ở tại ngươi phía đông, được. Lãnh Phi tiếp tục lật sách. Giang Doanh Ngữ cười một tiếng, nhẹ nhàng ly khai. Lãnh Phi lọt vào sách trong đại dương, đắm chìm trong đó vô pháp tự kềm chế. Cơ hội này hắn chờ mong 18 năm. 18 năm qua luôn muốn tìm ra danh môn đại tông. Truyền thừa có thứ tự, hệ thống học tập võ học, cái thế giới này võ học quá hưng thịnh, so với kiếp trước vật lý số học càng tinh vi hơn ảo diệu. Vài vạn năm tinh nghiên đã ngưng tụ vô cùng trí tuệ. Hắn chỉ dựa vào mấy quyển bí kíp, căn bản không có khả năng luyện thành cao thủ đứng đầu. Kiến thức không đủ chính là không có căn cơ, ngộ tính cao hơn nữa cũng không khả năng bỗng dưng mà sinh. Hắn quên ăn quên ngủ, cơ hồ một mực ở tại võ tàng điện, một hơi đem liên quan tới long giá nhất giá tử thư lật xong. Đã là 2 ngày sau, hắn không ăn không uống 2 ngày 2 đêm, không có chút nào buồn ngủ cảm giác. Võ tàng điện là không có phân chia ngày đêm đều mở ra, ở bên trong chỉ cần không tổn thương hỏng thư tịch liền không có ai quản. Lúc chạng vạng tối, hắn lôi kéo thân thể đi tới một tửu lâu, chính là lúc trước đánh trình mang gian kia tửu lâu. Phong quyền tàn vân một bàn ăn một bàn thức ăn, lấp đầy bụng sẽ chậm chậm uống rượu. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, ngẩng đầu chính là sơn cảnh, cúi đầu chính là phồn hoa đám người. Sơn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, đám người huyên náo, ngồi ở chỗ này uống rượu xác thực là một đại hưởng thụ. Hắn lại nghĩ ngợi Cửu Long tỏa thiên quyết, hai ngày hai đêm kiểm duyệt, hắn không có uổng phí thời gian. Đối với Long tính có khắc sâu hơn lý giải, trong đầu không khỏi quán tưởng khởi bức kia thần Long bố vũ bức tranh. Một luồng mãnh liệt kích động mãnh liệt cuộn trào ra, hắn bận rộn đặt ly rượu xuống, liền muốn đi về tu luyện. Đứng lại, gào to một tiếng vang dội. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn đến, Trình mang ba người cùng một cái thô kệch thanh niên lên thang lầu. Sải bước mà tới, Lãnh Phi cau mày nhìn đến bốn người, ánh mắt rơi vào thô kệch thanh niên trên thân, sau đó vừa nhìn về phía Trình mang, không nhịn được nói, Trình sư huynh đây là viện binh, không đánh lại tìm người, còn là con nít điệu bộ a. Lãnh Phi, ngươi có thể nhận biết vị này Dương sư huynh? Trình mang lạnh lùng nói. Lãnh Phi quan sát một cái thô kệch thanh niên, bình tĩnh nói, có thể được Trình sư huynh lợi dụng, lấy ra làm kiếm dùng, chắc là thân thế bất phàm, là vị kia thượng cung đệ tử thân quyến đi. Thô kệch thanh niên ngạo nghễ nói, tại hạ Dương Nhược Hải. Lãnh Phi lắc đầu, ta vừa mới đến, kiến thức nông cạn, không biết cùng vị nào thượng cung đệ tử có quan hệ. Dương Nhược Hải ngạo nghễ nói, ta Dương Nhược Hải cần gì phải lợi dụng quan hệ, ngươi một cái nho nhỏ luyện kinh đệ tử, vậy mà muốn tạo phản, quả thực là chê cười, nơi này là Kinh Tuyết Cung. Lãnh Phi, suy, cười lạnh một tiếng, tà nghễ hắn nói, dứt lời, cuối cùng cái nào thượng cung đệ tử có dây dưa dễ má. Ngươi cũng quá đề cao mình, bát trọng lầu mà thôi, nếu không phải cùng thượng cung vị đệ tử kia quan hệ, Trình mang sẽ lợi dụng ngươi. Quả nhiên cuồng vọng, Trình sư đệ nói không sai. Dương Nhược Hải nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trình mang, lắc lắc đầu nói, hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn tưởng rằng chúng ta Kinh Tuyết Cung không có người. Lãnh Phi nói, ngươi khẩu khí thật không nhỏ, mình liền có thể đại biểu Kinh Tuyết Cung, chẳng lẽ ngươi chính là Kinh Tuyết Cung thiếu cung chủ, là thiếu cung chủ đệ đệ. Vây xem tửu khách hạ thấp giọng, bé không thể nghe, lại bị Lãnh Phi nghe được. Nga, Lãnh Phi bừng tỉnh, lạnh lùng nói, nguyên lai là thiếu cung chủ đệ đệ, khó trách ngu xuẩn như vậy, không rõ lai lịch liền thay người xuất đầu, có phải hay không bị Trình mang mấy câu thổi phồng, sau đó lại kích thích mấy câu, ngươi liền nhiệt huyết hướng đầu, cảm giác mình có trách nhiệm thay Kinh Tuyết Cung giáo huấn ta. Có ngươi loại này ngu xuẩn đệ đệ, thật thay thiếu cung chủ đỏ mặt. Hắn mỗi câu như đao, ghim vào Dương Nhược Hải tâm lý, những người chung quanh âm thầm líu lưỡi, biết là thiếu cung chủ đệ đệ, còn dám to gan như vậy mắng chửi Dương Nhược Hải, tiểu tử này chẳng lẽ là hồn bay mất đi. Lãnh Phi như chó nhà có tang thoát đi Thanh Ngọc Thành, một bụng uất khí, một bụng lửa giận, đem hắn bá đạo cùng cường thế triệt để kích thích ra. Ra Thanh Ngọc Thành, tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng hàn chiếu sáng, nếu cái thế giới này là dựa vào võ công nói chuyện, mình người mang thần lực, ngang áp luyện khí sĩ, tại sao còn phải ôn hòa yên lặng? Người nếu không chọc giận hắn liền thôi, nếu như muốn chọc giận hắn, hắn liền muốn tiên hạ thủ vi cường chủ động xuất kích, thi triển như lôi đình đả kích. Đây Dương Nhược Hải nếu quyết định thay Trình mang xuất đầu, mình chính là cầu xin tha thứ cũng vô dụng, chú định nếu đắc tội hắn, nếu sẽ đắc tội, cần gì phải chờ hắn vũ nhục mình, tiên hạ thủ vi cường. Dương Nhược Hải gắt gao nhìn hắn chằm chằm, mặt lúc đỏ lúc trắng, đổi tới đổi lui, Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, liếc hướng về phía Trình Mang. Cái gọi là kinh tuyết cung thiên tài, ngươi liền chút bản lãnh này, không đánh lại tìm người, khích bác thị phi, mượn đao giết người, hèn hạ vô sỉ hạng người. Cái chó má gì thiên tài, nhất định chính là chuyện cười rớt cả hàm. Ngươi còn không bằng mình tìm một khối đậu hủ mình đụng chết, đỡ phải cho kinh tuyết cung hổ thẹn. Trình Mang trợn lên giận dữ nhìn hắn. Lãnh phi, ngươi tìm chết, đắc tội ngươi chính là tìm chết. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Đồng môn tương tàn, mang lòng sát ý. Ngươi loại này tâm thuật bất chính hạng người, vậy mà vẫn là kinh tuyết cung thiên tài. Nhất định chính là kinh tuyết cung sỉ nhục. A, Trình Mang gầm thét liền muốn nhào tới. Trình sư đệ, Dương Nhược Hải vung tay lên. Trình Mang đối với Dương Nhược Hải cực kiêng kỵ, bận rộn dừng lại, gắt gao áp chế lửa giận, cảm thấy lửa giận muốn đem mình đốt cháy. Dương Nhược Hải âm thanh lạnh buốt, lãnh phi, miệng lưỡi bén nhọn không dùng. Cái thế giới này là dùng võ công mà nói chuyện. Ngươi một cái nho nhỏ luyện kinh cuồng vọng như vậy, chính là muốn ăn đòn. Lãnh phi suy cười lạnh nói, ngươi một cái nửa trai con thủy ngu xuẩn, còn có mặt mũi nói lời này. Xem ở thiếu cung chủ mặt mũi, hiện tại cút chưa muộn, không chấp nhặt với ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.